Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 697. Khóc chuyện audio.com. Theo khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, đám người hiện tại sinh hoạt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó lĩnh vực giải trí nhận chú ý nhất, giang hồ tình duyên là một cái trò chơi hình thức thực tế ảo. Nó có thể xưng là tạo cho nhân loại cái nhà thứ hai. Lấy giang hồ cổ đại xem như bối cảnh, kiến trúc phong cảnh được dựng lên sống động, còn có đủ loại cách chơi tương đối thú vị khác, đều cho người chơi một cái sinh hoạt thể nghiệm hoàn toàn mới. Giang hồ tình duyên không chỉ có hấp dẫn một nhóm lớn người chơi, còn trở thành một trong game thực tế ảo hot nhất hiện nay. Chỉ là mỗi ngày các loại tin tức đều nhanh muốn bể kênh thế giới, để cho người ta nhìn hoa cả mắt thế giới. Tới nhà chính diện chống ta. A hi hi, đi thanh lâu làm tiểu quan một đoạn thời gian. Kết quả cái giám đều không rơi xuống. Bị bạch bạch chiếm tiện nghi nhưng lại thực thế giới. Hôm nay Phong Nhi rất là huyên hiu nha. Hắc Phong Sơn phó bản. Còn thiếu một vị người chơi thao tác lợi hại phái Hoa Sơn. Thuộc tính không biết, chỉ cần kéo đến boss cừu hận liền ok, thế giới. Mùi vị của cá thu đao. Người cúc hoa vẫn còn tốt chứ. Khôi hài, thế giới. Bắc đại tướng quân, dựa vào, cái quỷ gì, đi kinh thành làm tên ăn mày rơi xuống vật phẩm lại còn không bằng huyện thành nhỏ, thế giới. Tới nhà chính diện chống ta. Chấm, cút, thế giới, lang lý cái lãng, cái này có gì, lần trước ta đi vương phủ làm mã phu mấy ngày mã phu. Kết quả ngươi đoán hệ thống rơi ra cho ta mấy thứ quỷ gì không? Khí huyết viên khắp đường cái cũng có thể tùy tiện nhặt. Dùng tay bái bai, hệ thống, thông cáo, người chơi, người ta giang hồ phiêu, phát động tội lưu manh, hiện tại đã bị giam giữ ở nhà tù tử kinh thành. 7 ngày làm hạn định, kênh thế giới trong nháy mắt tạm ngừng, ngay sau đó nổ ra một đống người chơi lặn xuống nước thế giới. Tiểu nha tiểu mật phong nha. Tội lưu manh, đó là cái quỷ gì, thế giới? Ta có thể sờ sờ cúc của ngươi không? Tội lưu manh, 666 cái trò chơi này còn có cái thao tác này. Hiếu kỳ điều kiện phát động tội lưu manh là cái gì, thế giới? Bị ba, ngươi vẫn yêu ta sao? Người trong giang hồ phiêu, tay mơ ở đâu ra? Chưa nghe nói qua, thế giới. Ăn cà chua trước lại ăn trứng. Tin tức chính thức mới nhất đi ra, tội lưu manh phiếm ý người chơi đối với NPC làm ra động tác hèn hạ khinh nhờn. Căn cứ trình độ đến phán định kỳ hạn giam giữ tại phòng tối, mà 7 ngày là kỳ hạn cao nhất, ta rất hiếu kỳ người này ở giang hồ phiêu đã làm gì với NPC thế giới. Đóa đóa hoa nở thế giới, người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội thế giới, trời ạ cái người này. Ai đi trò chơi biểu đạt tâm tình ta, thế giới, nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết, ha ha ha tội lưu manh cười chết ta, quả thực can đảm lắm, nếu đã không có bị NPC truy sát vậy liền biểu lộ NPC kia cũng không phải là phó bản boss hoặc là nội dung cốt truyện nhân vật liên quan môn phái quan trọng, nếu không người chơi này sớm đã bị gọt một thân máu, thế giới. Gà KFC, chuồn thôi, người này ở giang hồ phiêu có bao nhiêu thèm khát, vậy mà không bằng cầm thú ra tay với NPC. Cầm thú trong miệng chúng người chơi cũng chính là Trầm Mộc Bạch hiện tại đang bị giam ở bên trong phòng giam u ám ẩm ướt. Mấy NPC ngục tốt dùng ánh mắt ý vị không rõ nhìn cô một cái. Sau đó châu đầu ghé tai trong chốc lát, cô thăm thẳm ngồi xổm ở trong góc thở dài một hơi. Bóng lưng tang thương đến giờ phút này nghĩ đến muốn điếu thuốc. Cô chẳng qua là muốn cùng nam chính trò chuyện, thế nhưng người ta không thèm nghĩa cô. Trầm Mộc Bạch đành phải ở trên tàng cây không ngừng đi theo hắn nói chuyện. Thủ vững cương vị NPC tức mục tiêu nhiệm vụ không chớp mắt nhìn thẳng phía trước. Phảng phất người bên trên là không khí, để ý tới tôi đi mà. Tay, Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực ghé vào trên cây. Nhìn chằm chằm không chuyển mắt nam tử phía dưới. Đây là lần đầu ta làm vị diện game. Thật sự có nhiều từ ta không biết phải tra đi tra lại. nếu có gì không đúng các nàng hãy thông cảm cho ta. Cách chương.